Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Cửu Âm Cửu Dương Chân Kinh. Sáng sớm, Dương Niệm thăm thẳm tỉnh lại. Đêm qua hắn ngủ cực kỳ tốt, vậy mà không có bị hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh thức. Mở to mắt, Dương Niệm mới phát hiện chính mình lại bị Hướng Vinh Vinh kéo ngủ thiếp đi. Khó trách tối hôm qua ngủ được thơm như vậy, lúc này Hướng Vinh Vinh còn không có tỉnh. Dương Niệm không muốn đánh thức nàng, sau đó liền tùy ý nàng ôm, tựa như là nằm tại một chương cực kỳ mềm mại ghế sofa bên trong. Ấm áp, còn rất hạnh phúc. Đại Bạch an tĩnh phủ phục ở bên cạnh. Hai cái đen bóng rất có linh tính ánh mắt hiếu kỳ nhìn Dương Niệm. Đại Bạch, Dương Niệm thấp khẽ kêu một tiếng, muốn thân thủ đi kiểm tra Đại Bạch bóng loáng mềm mại lông tóc. Lại không nghĩ hơi động một chút kinh động đến Hướng Vinh Vinh. Hướng Vinh Vinh anh, ninh một tiếng, lông mi thật dài chấn động một cái. Sau đó lười biếng mở mắt, bảo bảo, ngươi tỉnh rồi. Vinh Vinh tỉ tỉ chào buổi sáng. Dương Niệm ánh mắt cười thành nguyệt nha hình, không có ý tứ tiếp tục đợi tại Hướng Vinh Vinh trong ngực. Dương Niệm từ trên giường ngồi dậy, sau đó tay nhỏ trà đạp, lận lấy Đại Bạch, càng xem ra hỏa này càng đáng yêu, mà lại thật vô cùng giống cái kia bồi bạn chính mình 5 năm xa môi. Bảo bảo chào buổi sáng, Hướng Vinh Vinh một bên nói, một bên còn buồn ngủ xuống giường. Ta đi chuẩn bị bữa sáng nha. Được, Dương Niệm lên tiếng, lúc này Đại Bạch vui sướng bổ nhào vào Dương Niệm trong ngực. Một người một cáo, lại trên giường lăn qua lăn lại, mở ra một trận sáng sớm, đại chiến. Về sau Đại Bạch có lẽ là chơi mệt rồi, giống cá chết một dạng an tĩnh nằm lì ở trên giường không nhúc nhích. Dương Niệm dứt khoát gối lên nó cái kia mềm mại trên thân thể. Sau đó lấy ra quyển kia Âm Dương Tông ngũ phẩm thượng thừa công pháp Âm Dương Chân Kinh. Thừa dịp thời gian này sửa đổi một chút. Sau đó Dương Niệm mở ra cái kia Âm Dương Chân Kinh. Mắt trái công pháp tu cải khí nhanh chóng đem Âm Dương Chân Kinh quét hình đến hệ thống bên trong. Âm Dương Chân Kinh văn tự đoạn không ngừng bị đánh tan, gây dựng lại, không ngừng thêm bớt sửa đổi. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, một bộ toàn công pháp mới xuất hiện tại đại kho số liệu bên trong. Dương Niệm lập tức điều động, chỉ thấy công pháp tên đã đổi: Cửu Âm Cửu Dương Thật Kinh. Cửu Âm Cửu Dương Chân Kinh là cái quỷ gì? Dương Niệm mi đầu thật sâu nhíu một cái, nghe tên thẳng bá khí đó a. Lập tức xem xét Cửu Âm Cửu Dương Chân Kinh thuộc tính. Đồ vật tên: Cửu Âm Cửu Dương Chân Kinh. Đồ vật phẩm giai: Cửu phẩm thượng thừa. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: Cửu Âm Cửu Dương Chân Kinh chính là dung âm dương chân kinh, cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh đại thành, thêm bớt sửa đổi, thông hiểu đạo lý mà thành. Hắn cương nhu hòa hợp, đại đạo quy nhất. Tu này công pháp có thể đoán thể phách, cố kinh mạch, chú thần hồn, âm dương giữa thiên địa, 99 mà quy nhất. Tu luyện lâu dài có thể cải thiện thiên phú tư chất, đăng lâm tuyệt đỉnh, ngoạn tao. Dương Niệm trực tiếp theo Đại Bạch trên bụng kinh hãi ngồi dậy. Cửu âm chân kinh cùng cửu dương chân kinh thế nhưng là Kim Đại Hiệp sáng tác ra hai bộ kinh điển cường đại công pháp. Công pháp tu cải khí cũng chứa đựng có số liệu. Theo nguyên tác thuật, cửu âm chân kinh khuynh hướng âm nhu, lấy cường đại sát chiêu làm chủ, chủ sát phạt. Cửu dương chân kinh chính là cương nhu hòa hợp, chú trọng nội công tu luyện. Cái này hai bộ kinh điển đều là sáng tạo ra vô số cường giả, cường đại cùng cực, mà cửu âm cửu dương thật kinh lại là vứt bỏ khuyết điểm của bọn hắn, đem tất cả ưu điểm dung hợp lại cùng nhau, hình thành một môn độc nhất vô nhị, đại đạo quy nhất chi tâm pháp, nghiêu bước ta hệ thống. Mà lại, tu luyện cửu âm cửu dương chân kinh còn có thể cải tạo tư chất. Đây không phải càng tu luyện càng mạnh à? Tu luyện tới sau cùng, chẳng phải là cái người đệ tử đều có thiên tư tuyệt luân thế hệ. Dương Niệm càng nghĩ càng thấy đến tương lai đều có thể. Cái gì cẩu thí thiên phú? Bản trưởng môn thu đồ đệ từ trước tới giờ không nhìn những thứ này hư. Chỉ cần chịu nỗ lực, bổn tọa đã thu, nếu là không cân nhắc tư chất thiên phú, thu đầy 1 triệu đệ tử, vẫn là không khó đi. Dương Niệm tâm lý đánh lấy chủ ý xấu, sửa đổi hết công pháp, Hướng Vinh Vinh vừa vặn bưng tới bữa sáng. Dương Niệm đắc ý ăn, sau đó đem Lý Thiên Tùng, Cổ Vân cùng nhau gọi đến trong phòng. Trưởng môn gấp triệu, không biết cái gọi là chuyện gì. Cổ Vân hiếm thấy nghiêm túc một hỏi lại. Dương Niệm theo trong hệ thống xuất ra cửu âm cửu dương thật kinh. Cái này hố bức hệ thống vậy mà chỉ có thể sinh ra 1 bản. Bất đắc dĩ muốn phân phát cho đệ tử, Dương Niệm chỉ có thể nghĩ biện pháp in ấn. Nhìn lấy Cổ Vân nói, các ngươi Cổ gia trưởng quản lấy Phong Vân Thành lớn nhất ấn soát phương. Đúng vậy, Cổ Vân trả lời, vậy là tốt rồi. Dương Niệm yên lòng, đây là ta không không phái công pháp tu hành, chính là cửu phẩm thượng thừa phẩm giai, cực kỳ chân quý. Hiện tại ta giao cho ngươi phụ trách in ấn, Vinh Vinh cùng đại trưởng lão ở một bên giam chế, cắt không thể bất luận kẻ nào đọc qua tiết ra ngoài. Đây là bản môn bí mật. 3 người nghe vậy đều là nuốt nước miếng một cái. Cửu phẩm thượng thừa công pháp, Cổ Vân kinh hô. 3 người đưa mắt nhìn nhau, thì liền Lý Thiên Tùng đều là gương mặt không tin. Cửu phẩm thượng thừa công pháp, bao nhiêu một lưu tông môn đều chưa hẳn nắm giữ, không không phái làm sao cầm ra được? Thế nào, có vấn đề? Dương Niệm nhìn về phía 3 người. Trưởng môn, mình có thể hay không thành thật điểm? Thành thật là Thiên Long Thánh Triều truyền thống phẩm chất tốt. Cổ Vân lấy can đảm nói, ngươi nha, vậy mà không có người tin tưởng. Ta giống như là không người thành thật à? Dương Niệm nổi giận trong bụng lớn, châm chọc trưởng môn, Cổ Vân, ngươi có còn muốn hay không tại không không phái lăn lộn? Trưởng môn là ngươi tùy tiện có thể hoài nghi à? Ngoặc kép, Cổ Vân nhếch miệng, tốt à thì có thể tại không không phái sống đến mức tốt một chút. Nói điểm trái lương tâm, không giống hay không, trưởng môn khí khái cao khiết, đức cao phẩm yêu, chính là ta không không phái chi điển hình, chi gương mẫu, thụ các đệ tử chi kính ngưỡng. Ô oa, Dương Niệm suýt nữa nghe nôn, họ Cổ, ngươi có thể hay không thổi phồng đến mức mịt mờ uyển chuyển điểm. Ngươi đập tầng bốc quá rõ ràng, bất quá bổn tọa rất là ưa thích a. Cổ Vân, thôi đi, ngươi là không giống không người thành thật, mà căn bản chính là nha. Được rồi, suốt ngày chỉ biết ngoài miệng chạy xe lửa, vẫn là bớt chút khí lực đi trêu chọc tiểu sư muội đi. Dương Niệm khoát tay áo, một bộ đại lão bộ dáng. Trưởng môn, xe lửa là cái gì? Ngoài miệng chạy xe lửa lại là có ý gì? Cổ Vân khiêm tốn thỉnh giáo nói. Tiểu trưởng môn thật đúng là tri thức uyên bác, nói hết chút bọn họ không biết mới mẻ từ ngữ. Ngoặc kép, Dương Niệm im lặng, trọng điểm là trêu chọc tiểu sư muội được chứ? Muốn là đặt ở hiện đại, khẳng định khảo thí thất bại, trọng điểm cũng sẽ không bắt. Xe lửa là một loại tiên tiến công cụ giao thông, nói ngươi cũng không hiểu. Dương Niệm tại cái kia thừa nước đục thả câu, một mặt không gì không biết bộ dáng. Nhanh đi in ấn, đừng tại đây lầm bà lầm bầm. In ấn bao nhiêu? Cổ Vân chững chạc đàng hoàng lên, trước ấn 1000 sách đi. Dương Niệm thuận miệng nói ra, 1000 sách, thế nhưng là chúng ta chỉ có 100 đệ tử a. Cổ Vân cả kinh nói, hiện tại chỉ có 100, tương lai lại không thể có 1000. Dương Niệm trợn nhìn Cổ Vân liếc một chút, giống như có chút đạo lý. Cổ Vân bị một câu điểm tỉnh dáng vẻ, sau đó nhìn về phía Hướng Vinh Vinh,